Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Transformer thế giới. Nắm đấm từ Tô Thánh gương mặt lướt qua, Tô Thánh bắt lại hắn cổ tay quay người một cái ném qua vai đem Randolph Dibny ném ra ngoài. Nhưng Randolph Dibny không có té ngã trên đất mà là cả người hướng nơi xa bay ra ngoài. Có thể rõ ràng trông thấy cánh tay của hắn trong nháy mắt duỗi dài mười mấy mét, sau đó Randolph Dibny mới quẳng xuống đất, nhếch miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Randolph Dibny theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn mình dài hơn 10 thước cánh tay, mười mấy mét ra ngoài, Tô Thánh trực tiếp liền ngốc. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta là đang nằm mơ vẫn là vừa rồi ném tới đầu té ra ảo giác? Hừ, không đem cánh tay của ngươi thu hồi hay sao? Tô Thánh nắm lấy cổ tay của hắn hướng hắn lung lay. Hắn lại còn có thể cảm giác được cổ tay truyền tới cảm giác. Cái này, Randolph Dibny trừng to mắt phù phù một tiếng lần nữa nằm xuống. Choáng, hắn trực tiếp choáng, Tô Thánh nhịn không được cười lên buông lỏng ra cổ tay của hắn. Cổ tay nhanh chóng rụt trở về, giúp thành bình thường lớn nhỏ. Theo sát lấy, Tô Thánh vẫy tay đem Randolph Dibny liền người mang đi, trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu truyền tống đi. Hai cái thú vị năng lực tới tay, còn dư lại 10 người kia năng lực liền không nóng nảy, để Tinker cùng The Flash chậm rãi chơi a. Đợi đến từng cái tìm đủ cùng một chỗ lựa chọn nhìn có hay không thú vị năng lực phục chế. Khẽ hát, Tô Thánh quay người về biệt thự, lấy Tinker kế hoạch, The Flash năng lực hành động đoán chừng muốn tìm đủ những người còn lại còn phải cần một khoảng thời gian, mặt nhật phế thổ thế giới bên kia không cần để ý. Pacific Rim bên trong Thiệu Thị tập đoàn khuếch trương, nghiên cứu cơ giáp thêm quái thú kết hợp thể cũng không nhanh như vậy. Big Bada huấn luyện cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tiến bộ thật nhanh. Cho nên, Tô Thánh chuẩn bị đi Transformer thế giới chơi đùa. Hắn đem Angarad đưa đi Transformer thế giới cũng có hơn một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này Angarad không có liên lạc qua. Bất quá Tô Thánh nhưng từ thông tin vòng tay đến biết nàng một chút tình huống. Tối thiểu nhất chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là đã dàn xếp lại. Bất quá hơn một tuần thời gian liền muốn để Angarad có chỗ phát triển trở thành liền đây là tuyệt không có khả năng, vẻn vẹn là lý giải thế giới liền cần không ít thời gian. Hơn nữa Transformer trước mắt còn chưa có xuất hiện qua, không có bại lộ tại công chúng trong tầm mắt, muốn có phát triển lên thì càng khó. Tô Thánh đi qua cũng không có ý định tìm nàng. Trước hết để cho chính nàng thử xem có thể phát triển đến cái gì quy mô a. Dù sao Transformer thế giới bên trong nhưng có không ít thiên tài. Nói thí dụ như Transformer bộ 4 bên trong nhân vật nam chính kết. Đây chính là một cái rất có thiên phú nhà phát minh đối với Transformer có không tệ nghiên cứu. Cùng lý giải, X, nữ nhi của hắn cũng rất xinh đẹp. Tiếp theo còn có nghiên cứu ra nhân tạo Transformer công ty châu Á tổng tài Tô Nguyệt Minh. Năng văn thiện võ, đầu óc buôn bán cực dai. Tô Thánh đang suy nghĩ nếu như tập hợp Transformer Pacific Rim hai cái thế giới kỹ thuật có thể sáng tạo ra dạng gì cường sĩ cơ giáp. Cho nên, Tô Thánh tuy nhiên dự định ở Transformer thế giới hảo hảo chơi đùa, lại không có ý định đi gặp Angarad. Tách ra hành động a, đơn giản cùng Lori các nàng thông báo vài câu, dùng vòng tay tùy thời bảo trì liên lạc. Tô Thánh cũng không mang gối ôm đi thẳng tới Transformer thế giới. Transformer thế giới, Hong Kong, người đến người đi, như nước chảy, chung quanh tràn ngập náo nhiệt, ồn ào náo động thanh âm. Tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông hỗn tạp, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài câu tiếng Anh. Là một tòa dung nạp tính rất mạnh thành thị, người trên đường phố đại bộ phận đều đi lại vội vàng. Sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, Tô Thánh lấy lại bình tĩnh rất nhanh liền dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Đầu tiên là ở bên đường tìm chút ít ngoạn ý chuyển hóa thành vàng đổi tiền. Đi cùng ngân hàng mở tài khoản, Tô Thánh bắt đầu đi dạo. Bên đường nhiều loại ăn vặt không ít, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy không ít ăn mặc tịnh lệ mát mẻ mỹ nữ. Tô Thánh một bên ăn mấy thứ linh tinh một bên thưởng thức từng đôi cặp đùi đẹp. Tâm tình khá là không sai. Đương nhiên, hắn cũng không quên dùng Indigo năng lực tìm kiếm tình huống của cái thế giới này. Cho đến trước mắt Internet bên trên còn không có tìm tới cái gì có quan hệ Transformer nghe đồn. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn bây giờ mục tiêu cũng không phải lo lắng tìm Transformer. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này nghỉ ngơi một hồi chơi một chút. Tìm mấy cái đặc định mục tiêu trước đem sạp hàng tốt. Nói thí dụ như trước thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty đối với phổ thông cơ giáp tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cùng Thiệu Thị tập đoàn bên kia ngược lại phương hướng cùng công năng. Hơn nữa, cơ giáp đại chiến Transformer trận này cho hay cũng phải nhìn xem. Cho nên Tô Thánh mục tiêu thứ nhất chính là mở đầu nghiên cứu phát minh nhân tạo Transformer công ty khoa học kỹ thuật tập đoàn châu Á tổng tài Tô Nguyệt Minh. Bất quá dựa theo thời gian đến xem Transformer đều còn không xuất hiện. Như vậy nhà này dùng Transformer mảnh vỡ người nghiên cứu tạo Transformer khoa học kỹ thuật công ty đương nhiên sẽ không xuất hiện. Cái kia Tô Nguyệt Minh cũng sẽ không trở thành châu Á tổng tài. Tô Thánh một bên ở trên mạng tìm kiếm Tô Nguyệt Minh, một bên tìm quán rượu chuẩn bị dàn xếp, mướn phòng, trả tiền, cầm lên thẻ ra vào. Tô Thánh đi về phía thang máy, lúc này thang máy vừa lúc vẫn chưa đóng cửa. Bên trong chỉ có một cái nữ nhân, nữ nhân này mang giày cao gót, màu hồng quần đùi. Một kiện hở eo bạch sắc tiểu đai đeo ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong hắc sắc áo đen. Tóc dài xóa vai, hai tay vịn thang máy vách tường, thẳng tắp chân khẽ nghiêng. Trông thấy Tô Thánh hướng đi thang máy, nàng hoàn toàn không có muốn chờ đợi bộ dáng. Ngược lại có chút khiêu khích mỉm cười lắc lắc ngón tay. Tô Thánh nhịn không được cười lên nhìn xem cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lên cao. Khiêu khích a, vừa vặn buổi tối còn không có gối ôm. Chỉ ngươi, Tô Thánh khẽ cười một tiếng trở lấy thang máy một lần nữa xuống tới. Đồng thời khống chế vận khí bắt đầu chơi tâm tưởng sự thành. Keng, cửa thang máy mở ra, ngồi thang máy đi lên Tô Thánh tìm tới chính mình căn phòng mở cửa tiến vào. Gian phòng bố trí coi như không tệ, cũng rất sạch sẽ. Đại đại cửa sổ sát đất không nói, vừa xem toàn cảnh cũng có thể trông thấy không sai cảnh sắc. Quay người cởi quần áo ra, Tô Thánh đi gian phòng bên trong tắm rửa chờ lấy nhìn vừa mới cái kia thang máy nữ lang sẽ tới hay không gian phòng của mình. Chiết róc rách tiếng nước dừng lại, khách sạn không có áo ngủ liền dứt khoát trùm khăn tắm đi ra. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra Tô Thánh chỉ nghe thấy vội vàng tiếng đập cửa. Tô Thánh mở cửa ra liền gặp được vừa rồi vị kia thang máy nữ lang sốt ruột hốt hoảng đánh tới. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động, thời gian phảng phất bị nhấn xuống đứng im khóa. Tô Thánh nhìn thoáng qua thang máy nữ lang lách mình đi ra chỉ thấy cửa thang máy phương hướng có mấy cái giữ lại hình xăm nhuộm tóc lưu manh vọt ra. Hẳn là tìm vị này thang máy nữ lang a. PS, Transformer 4 bên trong một giây mà qua thang máy nữ lang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.